Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 623, Tiến Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ. Vũ trụ Hải, Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ, Thủy Tổ, đây chính là kia nhân loại tộc quần phát cho chúng ta tối hậu thư. Vô tận nguy nga Thủy Tổ thụ dưới. Bắc chân tinh chủ chờ mấy cái cổ lão nhất vũ trụ tối cường già. Cùng với toàn bộ Đông Đế Thánh Địa mấy trăm vị vũ trụ chi chủ. Giờ khắc này đều là tụ tập ở nơi này. Từng cái thần sắc phẫn nộ. Đông Đế Thủy Tổ bóng dáng trôi nổi ở Thủy Tổ thụ bên trên. Cả người tỏa ra sán lạn ánh sáng. Vĩnh Hằng chi chủ kia là muốn để bộ tộc ta thần phục với hắn. Đông Đế Thủy Tổ mở miệng, lời nói chấn động hư không, một đôi con mắt không gì sánh được thâm thúy. Không sai, Bắc Chân Tinh chủ trầm giọng nói, sắc mặt khó coi, quá ngông cuồng rồi, hắn cho rằng hắn là ai? Muốn cho bộ tộc ta thần phục, liền bằng hắn nguyên thủy vũ trụ nhân loại. Chu vi, từng cái Đông Đế Thánh Địa cường giả gào thét. Trực tiếp liền mắng mở ra, cảm thấy Bố La Lâm không tự lượng sức. Ta Đông Đế Thánh Địa vũ trụ tồn tại không gì sánh được tháng năm dài đằng đẵng. Hắn nguyên thủy vũ trụ nhân loại mới xuất hiện tại trong biển vũ trụ bao lâu? Liền một cái luân hồi thời đại cũng chưa tới. Bọn họ có tư cách gì để bộ tộc ta thần phục? Cho rằng dựa vào thần bí chí bảo phá hủy mấy cái vũ trụ loại nhỏ là có thể uy hiếp bộ tộc ta rồi. Nằm mơ, Đông Đế Thánh Địa tồn tại năm tháng không gì sánh được cổ xưa. Thậm chí so với Tử Nguyệt Thánh Địa đều dài hơn rất nhiều. Đã vượt qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái luân hồi thời đại. Bởi vậy, làm Đông Đế Thánh Địa cường giả, bọn họ không thể nghi ngờ đều là phi thường kiêu ngạo. Mơ hồ thậm chí đều xem thường Tử Nguyệt Thánh Địa, chớ đừng nói chi là nhân loại tộc quần rồi. Tuy rằng Bố La Lâm trước biểu hiện ra thực lực vô cùng đáng sợ, thậm chí đều đã thống nhất hai đại thánh địa bên ngoài tam đại luân hồi thời đại, thế nhưng Đông Đế Thánh Địa vũ trụ cường giả vẫn không cho là đối phương có thể uy hiếp đến bọn họ, ôm có thể để bọn họ đều khuất phục thực lực cường đại. Không quản có phải là dựa vào chí bảo uy năng, hắn có thể phá hủy chân thần cấp vũ trụ loại nhỏ, liền mang ý nghĩa đã nắm giữ không thấp hơn thực lực của ta. Đông Đế Thủy Tổ trầm giọng nói, luận tư chất, Đông Đế so với Tử Nguyệt đều phải kém một bậc, thế nhưng hắn tồn tại thời gian đầy đủ cửu viễn, sở dĩ bây giờ cảnh giới còn muốn ở Tử Nguyệt Thủy Tổ bên trên. Một thân thực lực đã đạt đến hư không chân thần cực hạn. Còn kém một bước là có thể bước vào chân chính vĩnh hằng tầng thứ. Bởi vì tư chất kém, sở dĩ ở khởi nguyên đại lục trên, hắn Đông Đế gặp gỡ so với Tử Nguyệt muốn kém nhiều. Thậm chí có thể nói được cho là nhấp nhô, bây giờ cũng vẻn vẹn là bước lên ở một cái loại nhỏ trong tông môn. Không giống Tử Nguyệt bị một cái cường đại tông môn vừa ý gắng sức bồi dưỡng, thiên tư kém, gặp gỡ nhấp nhô, cũng dẫn đến Đông Đế xa không có Tử Nguyệt Thủy Tổ như vậy tự kiêu không ai bì nổi. Ngược lại hắn ở trên con đường tu luyện rất ổn định, tâm tính cũng phải đến rất tốt mài giũa, rất nhiều thứ đều có thể nhìn thoáng được. Ở trong nguyên tác, đối mặt giới thú hạo kiếp, dù cho là vũ trụ loại nhỏ hủy diệt sắp tới, bộ tộc sắp hủy diệt, mà chính mình cũng đem triệt để mất đi đoạt xá nguyên thủy vũ trụ cơ hội, Đông Đế Thủy Tổ cũng không có tượng Tử Nguyệt Thủy Tổ như vậy tức đến nổ phổi, mà là ôn hòa nhã nhặn đối mặt tất cả. Bởi vậy, đối mặt Bố La Lâm phát tới tối hậu thư, Đông Đế cũng không có tượng Tử Nguyệt Thủy Tổ một dạng xem thường, mà là trong lòng dành cho đầy đủ coi trọng. Thử nghiệm đi nhân loại liên lạc bộ tộc, ta nghĩ cùng Vĩnh Hằng chi chủ kia nói một chút. Đông Đế Thủy Tổ ánh mắt nhìn về phía xa xa, đột nhiên mở miệng nói, nghe nói như thế, phía dưới Bắc Chân Tinh chủ chờ đều là lấy làm kinh hãi. Thủy Tổ lời này là có ý gì? Cùng Vĩnh Hằng chi chủ kia nói một chút. Đối phương đều phát ra tối hậu thư, còn có chuyện gì đáng nói? Chẳng lẽ nói, đối mặt Vĩnh Hằng chi chủ kia, Thủy Tổ trong lòng không chắc chắn, là muốn biến tướng thỏa hiệp rồi. Nghĩ đến đây, nhất thời Bắc Chân Tinh chủ nhóm cường giả đều là trong lòng chấn động lên. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, không cần suy nghĩ lung tung, chiếu ta nói làm liền có thể. Đông Đế Thủy Tổ nói, đúng, Thủy Tổ, Bắc Chân Tinh chủ chờ vội vàng nói, nguyên thủy vũ trụ, Vĩnh Hằng đại lục, 99 bậc thềm đá trôi nổi ở vô tận u hải bầu trời. Tỏa một luồng khí tức thần bí, nói theo một ý nghĩa nào đó, món chí bảo này không thuộc về vũ trụ hải, lẽ ra nên sẽ cùng những kia kỳ vật một dạng, gặp phải nguyên thủy vũ trụ bài xích, tượng trong nguyên tác, thản áo chi chủ kia đem một cái kỳ vật mang vào nguyên thủy vũ trụ. Liền bị bản nguyên ý chí căm hận đến phái La Phong nhóm cường giả trực tiếp đi qua muốn tiêu diệt. Hắn, thế nhưng Bố La Lâm trong thân thể có hệ thống trong tay, nhưng là không có một chút nào hạn chế. Hắn có thể tùy ý tương lai tự chư thiên đồ vật mang vào nguyên thủy vũ trụ. Bản nguyên ý chí cũng không cách nào can thiệp. Vĩnh Hằng đại lục trung ương, một tòa trong cung điện khổng lồ. Đông Đế, hắn muốn cùng ta nói một chút. Bóng dáng của Bố La Lâm ngồi cao ở trên vương tòa, trên mặt lộ ra từng tia cân nhắc vẻ. Hắn đang định động thủ, phải đem hai đại thánh địa vũ trụ triệt để từ trong biển vũ trụ tiêu diệt rơi. Không nghĩ tới vào lúc này Đông Đế dĩ nhiên sẽ tìm tới hắn. Cũng tốt, liền nghe nghe hắn muốn nói điều gì. Nếu là không thể đồng ý, trực tiếp động thủ. Sau một khắc, khóe miệng của hắn kéo lên một nụ cười tàn khốc ý. Tiếp theo bóng dáng biến mất ở tại chỗ. Vũ trụ hải, Đông Đế thánh địa vũ trụ, hư không chân thần cấp độ vũ trụ loại nhỏ, đường kính hơn 5 tỷ năm ánh sáng. Xem ra Đông Đế khoảng cách đột phá Vĩnh Hằng tầng thứ đã không xa rồi. Trong hỗn độn vô tận, 99 bậc thềm đá trôi nổi. Bóng dáng của Bố La Lâm cao cư ở bậc thang đỉnh chóp trên bình đài, đứng lặng ở trước cửa đá, rất hứng thú đại lượng lên Đông Đế thánh địa vũ trụ. Bình thường vũ trụ loại nhỏ của chân thần giống nhau đều là 100 triệu năm ánh sáng, cực hạn trình độ là 1 tỷ năm ánh sáng, trong nguyên tác đạt đến 10 vạn lần gen cấp độ La Phong chính là như vậy. Mà vũ trụ loại nhỏ của hư không chân thần, cực hạn là 10 tỷ năm ánh sáng đường kính, vũ trụ loại nhỏ của Đông Đế đã đạt đến hơn 5 tỷ. Hiển nhiên ở hư không chân thần bên trong đều xem như là trung cao cấp, hắn gen cấp độ không thể có La Phong cao như vậy. Giải thích duy nhất chính là hắn đã đạt đến hư không chân thần cực hạn rồi. Thánh địa vũ trụ, hủy diệt nói nhiều đáng tiếc. Bố La Lăng lắc lắc đầu. Sau một khắc, bóng người của hắn trực tiếp điều động 99 bậc thềm đá, vọt vào Đông Đế thánh địa bên trong. Giờ khắc này, Đông Đế thánh địa vũ trụ hạt nhân, Thủy Tổ thụ vị trí. Hả, có người vọt vào vũ trụ của ta bên trong? Đông Đế Thủy Tổ bóng dáng trôi nổi ở Thủy Tổ thụ đỉnh, giờ khắc này mở hai con mắt, lộ ra vẻ giật mình. Sau một khắc, hắn điều động bản nguyên vũ trụ, muốn nhìn một chút đến cùng là ai. Quả nhiên là hắn. Khi phát hiện xông vào trong vũ trụ loại nhỏ của hắn người thình lình chính là Bố La Lâm thời điểm, Đông Đế Thủy Tổ ngược lại không kinh sợ, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Có thể ở vũ trụ chi chủ cấp độ một đòn phá diệt chân thần cấp vũ trụ loại nhỏ, nắm giữ bực này hư không chân thần cực hạn chiến lực, muốn nói Bố La Lâm không có được hết sức đáng sợ truyền thừa, ai cũng không tin. Bởi vậy, Đông Đế cũng không ngoài ý muốn Bố La Lâm dám xông vào tiến trong vũ trụ loại nhỏ của hắn. Trong tay đối phương tất nhiên khống chế đủ để tự vệ cường đại thủ đoạn. Là tòa các ức quỷ dị tế đàn sao? Ngay cả ta đều tí ti nhìn không thấu nó hư thực. Đông Đế Thủy Tổ tự nói, trong con ngươi có ao ước diễm, kia 99 bậc thềm đá để đều hắn khó có thể thăm dò là cỡ nào cấp độ chí bảo. Hiển nhiên nhất định là cấp bậc cực cao, e sợ chí ít cũng là vĩnh hằng tầng thứ. Có bảo vật như vậy trong tay, cũng khó trách vĩnh hằng chi chủ kia dám một mình xông tới. Đông Đế, ta đến rồi, ngươi còn không hiện thân. Đông Đế trong vũ trụ, một đạo lời nói vang lên, truyền khắp toàn bộ thánh địa vũ trụ, để vô số sinh sống ở trong đó sinh linh đầu tiên là cả kinh. Sau đó toàn bộ thần sắc kịch biến, lộ ra phẫn nộ vẻ. Là ai, lại dám như vậy cùng Thủy Tổ nói chuyện? Đại bất kính a, đến cùng là ai? Thánh địa trong vũ trụ, phổ thông sinh linh đều đang gào thét. Đông Đế Thủy Tổ đó là tín ngưỡng của bọn họ. Ai nhưng nhục, coi như là hơi có ngạo mạn cũng là tội chết. Không giống với những này tầng thấp sinh linh. Thánh địa trong vũ trụ, rất nhiều vũ trụ chi chủ trở lên cường giả siêu cấp lại là kinh nộ. Bọn họ ngay lập tức nghĩ đến chính là có cái khác vũ trụ hải sinh linh xông vào bọn họ thánh địa vũ. Chủ, là ai? Lại dám xông vào thánh địa vũ trụ, lại vẫn muốn Thủy Tổ đi gặp hắn. Đi, nhanh chóng đi gặp Thủy Tổ. Thủy Tổ thụ dưới, lần lượt từng bóng dáng liên tiếp xuất hiện. Bắc Chân Tinh Chủ mấy vị cổ xưa vũ trụ tối cường giả, cùng với mấy trăm vị thánh địa vũ trụ chi chủ đều là đến. Toàn bộ đều là nhìn về phía Thủy Tổ thụ đỉnh sừng sững Đông Đế Thủy Tổ. Trên mặt có kinh nộ, Thủy Tổ, có người xông vào ta Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ. Thủy Tổ, rất nhiều cường giả đều là thần sắc căng thẳng, lần lượt mở miệng nói, dám xông vào tiến thánh địa trong vũ trụ, còn dám hò hét để Đông Đế đi gặp hắn. Có thể tưởng tượng được tuyệt đối không phải là bình thường tồn tại. Rất khả năng là một cái không biết đại địch. Không thể kìm được bọn họ không trọng thị. Thủy Tổ thụ trên, Đông Đế Thủy Tổ lại là khoát tay áo một cái. Nhất thời rất nhiều cường giả lập tức đều là yên tĩnh lại. Không dám đang tiếp tục náo động. Ngươi chờ đợi ở chỗ này. Bình tĩnh đừng nóng. Đông Đế Thủy Tổ mở miệng. Sau đó bóng dáng lóe lên biến mất ở nơi này. Thủy Tổ thụ dưới. Bắc Chân Tinh chủ chờ đều là từng cái hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ nói, là người kia, tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Sắc mặt của Bắc Chân Tinh chủ khẽ biến, mơ hồ có một loại nào đó suy đoán, thực sự là đáng sợ, lại dám trực tiếp xông tới. Hắn tự nói, trong ánh mắt có chấn động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.